Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 771, trao đổi. Ngụy Sinh Kim mỗi đi một bước, Hoa Gian liền lui một bước, thẳng đến đi 10 bước về sau. Hoa Gian không muốn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Hắn phóng tới Ngụy Sinh Kim, bay thẳng lên một cước. Lúc đầu Hoa Gian coi là Ngụy Sinh Kim sẽ phản ứng đột nhiên biến nhanh. Bởi vì đây mới là tình huống bình thường, không sai cũng không có. Ngụy Sinh Kim cứ như vậy bị đá một cước, thân thể hướng về sau bay đi. Thấy thế, Hoa Gian trực tiếp theo Ngụy Sinh Kim bên người chạy qua, không có ý định lại dây dưa. Nhưng khi hắn vượt qua Ngụy Sinh Kim thời điểm, một cái tay bắt hắn lại mắt cá chân, không quản hắn thế nào đá đều không buông tay. Làm cái gì? Hoa Gian sửng sốt một chút. Mới vừa rồi bị đá thời điểm còn là tay trói gà không chặt người. Hiện tại bắt mắt cá chân thời điểm thế nào giống như là cái kìm đồng dạng. Hắn ở trong lòng nói. Lúc này, Hoa Gian ánh mắt đứng tại Ngụy Sinh Kim phần lưng dao găm bên trên. Trong đầu hắn lướt qua một cái ý nghĩ. Đem dao găm rút ra. Ý nghĩ này phi thường cường liệt. Phảng phất có vô số thanh âm tại trong đầu vang lên. Mà nói tới nội dung toàn bộ đều là cùng một câu nói. Rút ra, Hoa Gian nhô ra tay phải của mình. Rất nhanh liền cầm Ngụy Sinh Kim phần lưng dao găm. Nhưng hắn không có lập tức nhổ. Mà là trước tiên tả hữu lắc lắc. Hắn rất do dự. Chính mình đến tột cùng muốn hay không làm như vậy. Đối thời gian cảm giác cấp bách khu xử hắn. 2 giây về sau, hắn đem dao găm rút ra. Máu tươi vẩy ra, rơi đầy đất. Đồng thời, tại kêu đau một tiếng bên trong, Ngụy Sinh Kim cũng buông lỏng ra bắt lấy Hoa Gian tay phải. Hoa Gian cầm dao găm, quay người hướng tầng hầm cửa ra vào chạy đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt trời đất quay cuồng. Qua một giây đồng hồ hắn mới phản ứng được là chính mình té ngã trên đất. Phần lưng, truyền đến sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn. Hắn giật giật tay mình. Phát hiện chính mình toàn thân vô lực, khí lực toàn thân giống như bị rút khô đồng dạng. Sau lưng, tiếng bước chân truyền đến, nhường người cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo, một cây chùy thủ cắm vào Hoa Gian phần lưng. Toàn bộ quá trình hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. À, dù cho lúc này ở vào tình trạng kiệt sức trạng thái, Hoa Gian như cũ hét thảm một tiếng, thanh âm không lớn, truyền không xa. Nhưng có thể nghe ra thanh âm bên trong thống khổ, kia là bị đè nén đến cực hạn mới không thể không phát ra tiếng gào đau đớn. Tiếng bước chân tiếp tục từ từ đi xa, rất nhanh liền nghe không được thanh âm. Hoa Gian ép buộc chính mình hít sâu. Hắn có cấp cứu phun xương, có thể đả thương miệng vị trí quá lại, dù cho lấy ra sử dụng cũng không tốt trị liệu vết thương. Bởi vậy cần điều chỉnh vị trí. Đang điều chỉnh vị trí phía trước, Hoa Gian dùng tay phải đụng một cái phía sau vết thương. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình ngay tại không ngừng trôi qua. Nếu như không tiến hành trị liệu, chỉ sợ tiếp qua mấy phút liền sẽ té xỉu. Đến lúc đó nếu như lại không có người cứu trợ, tử vong sẽ biến thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Tê tương đương, đau đớn nhường Hoa Gian nhịn không được hấp khí. Hắn lấy ra cấp cứu phun xương. Điều chỉnh tốt góc độ. Sau đó, hắn cần trước đem dao găm rút ra. Sau đó lại dùng cấp cứu phun xương trị liệu. Về sau, lại từ từ khôi phục. Đi điều tra gian phòng loại sự tình này. Tạm thời trước tiên không cần suy tính. Dùng hiện tại tình trạng cơ thể. Nhiều đi vài chục bước khả năng liền trực tiếp té xỉu. Càng không cần đi điều tra. Trở tay rút ra dao găm phi thường không tiện. Nhưng là cũng không có cách nào. Hoa Gian chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, hắn còn có lựa chọn khác. Đó chính là chờ chết. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng, chờ một chút, dựa theo toàn vân chung cư phong cách đến xem. Ngụy Sinh Kim kỳ thật cũng chỉ là một cái bẫy. Nếu như ta trực tiếp giết hắn, chỉ sợ hiện tại chết chính là ta. Nghĩ tới đây, Hoa Gian dừng tay lại bên trong động tác. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chân chính Ngụy Sinh Kim có thể hay không đã chết, không quản vừa rồi Ngụy Sinh Kim có phải hay không thật. Đem Ngụy Sinh Kim biến thành toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức quỷ dị, chỉ sợ là cố ý. Chính là vì để chúng ta đối Ngụy Sinh Kim động thủ. Đoán chừng toàn Vân chung cư đã ý thức được chúng ta cùng phổ thông hộ gia đình có rất lớn khác nhau. Cho nên cố ý chứng cứ điểm này đến chế tạo cạm bẫy. Giờ này khắc này, nghĩ đến mình bây giờ vết thương trên người. Hoa gian vậy mà sinh ra toàn Vân chung cư phi thường hèn hạ ý tưởng. Theo tiến vào địa ngục điện ảnh bắt đầu. Bất đắc dĩ thời điểm có rất nhiều. Nguy cơ sinh từ thời điểm cũng có rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số, Hoa gian cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn biết mình tại đối mặt không biết tồn tại thời điểm đến tột cùng là địa vị gì. Thậm chí khả năng căn bản cũng không có bất luận cái gì địa vị. Trên đây những tình huống này bên trong, Hoa gian chưa từng có sinh ra qua đối phương rất hèn hạ ý tưởng. Hiện tại khác nhau, hắn chẳng những loại suy nghĩ này, hơn nữa muốn mắng ra tới. Dao găm bị rút ra, toàn bộ quá trình Hoa gian đều cắn chặt răng. Hắn đau đến kém chút ngất đi. Giải quyết về sau, Hoa gian mới dùng cấp cứu phun xương trị liệu chính mình. Mỗi phun một lần hắn đều muốn kiểm tra phải chăng có phun đến trên vết thương. Nếu như phun đến cái khác địa phương, tác dụng khẳng định sẽ rất tiểu rất nhỏ. Phun xong cấp cứu phun xương về sau, Hoa gian lại kéo xuống quần áo đối vết thương tiến hành giản dị băng bó. Về sau thời gian bên trong, Hoa gian cứ như vậy nằm sấp, không có loạn động, một mực chờ cấp cứu phun xương hiệu quả hoàn toàn phát huy về sau. Hắn mới bắt đầu nếm thử đứng lên, cảm giác đau đớn giảm bớt nhiều, thay vào đó là ngứa ngáy cảm giác. Lúc này, Hoa gian rất may mắn nội tạng của mình không có thụ thương. Nếu không cấp cứu phun xương tuyệt đối không có tốt như vậy hiệu quả trị bệnh. Đi tìm Nam An sao? Hoa gian quay đầu nhìn thoáng qua. Kia là Nam An vị trí, cũng là tiếng bước chân rời đi phương hướng. Nếu như trở về tìm Nam An, thời gian tất nhiên sẽ bị chậm trễ. Nếu như không đi tìm, rất có thể Nam An sẽ tao ngộ bất trắc. Bởi vì Hoa gian nghĩ đến một loại tình huống, đó chính là Nam An gặp phải người có thể không phải Ngụy Sinh Kim, mà là Hoa gian. Đây chính là Hoa gian muốn mắng toàn Vân chung cư hèn hạ địa phương. Vốn là đã đối cả tòa chung cư có được cực hạn điều khiển năng lực. Tại có được năng lực này điều kiện tiên quyết, lại còn có thể làm ra như vậy một cái có thể giả trang thành diễn viên. Mặt khác có thể chuyển đổi tổn thương không rõ sinh vật. Quang mang vạn trượng đoàn đội ở đại sảnh bên trong thảo luận ngữ hiện lên ở Hoa gian trong đầu. Cứu người là khẳng định phải đi cứu. Chỉ là, như thế nào mới xem như chân chính cứu được người? Đây là Hoa gian gặp phải khó xử. Quay trở lại cứu Nam An, là có khả năng cứu Nam An. Chỉ là như vậy vừa đến, lãng phí thời gian liền bị lãng phí. Đến lúc đó, nếu toàn Vân chung cư cùng không biết tên tồn tại đã hoàn thành giao dịch, Nam An vẫn như cũ là hẳn phải chết. Thậm chí, đến lúc đó chết còn có chính mình. Mua một tặng một, không đi cứu Nam An, mà là rời đi tầng hầm gian phòng ở hộ gian phòng tìm kiếm khả năng tồn tại hộ gia đình cùng toàn Vân chung cư ở giữa hợp đồng. Cách làm này có thể chân chính cứu Nam An cùng mình. Chỉ là cách làm này có chút tiệt tình, tín nhiệm lẫn nhau người khẳng định sẽ cho rằng đối phương làm như vậy vì đại cục, mà không tín nhiệm người đương nhiên sẽ cho rằng đối phương là bỏ xuống chính mình, chỉ muốn tự mình một người sống. Dùng Hoa gian đối Nam An hiểu rõ, Nam An khẳng định ý tưởng khẳng định là cái thứ nhất. Nhưng là chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu cứu Nam An về sau vẫn có đầy đủ thời gian ở hộ gian phòng tìm kiếm hợp đồng đâu. Càng quan trọng hơn là, nhường Hoa gian làm lựa chọn thời gian không nhiều. 3 giây về sau, Hoa gian hướng tầng hầm cửa ra vào đi đến. Hắn hiện tại chỉ có thể tin chính Nam An sức mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.